Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân viên này lúc nào cũng theo dõi cách làm việc của những người xung quanh. Chỉ cần thấy nhân viên nào lơ là, cậu sẽ hiện ra như để đe dọa. Lộc từ sau đêm đó vẫn ở lại trực đêm trong nhà máy, nhưng với tinh thần làm việc nghiêm túc hơn. Cậu không còn ngủ gật trong lúc trực đêm nữa. Trong lúc rảnh rỗi, cậu lại học thêm cách bảo quản máy móc ở đây. Sự nhiệt tình và cần cù của Lộc nhanh chóng được cấp trên để ý. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu được lên làm nhân viên chính thức với một mức lương hậu hĩnh hơn, cũng không còn phải vất vả trực đêm nữa. Vào đầu năm ngoái, khi đó tôi mới chỉ vừa đậu vào một trường đại học trên thành phố. Cũng như bao sinh viên khác, khi vừa có kết quả thi, tôi bèn khăn gối lên đường. Việc đầu tiên cần làm đó là thuê cho mình một căn phòng nhỏ để trú thân trong suốt thời gian học tập ở đây. Trong đầu tôi còn khá nhiều bỡ ngỡ, mặc dù đã chuẩn bị cho mình không ít những kế hoạch để tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho mình. Tôi chọn thuê một căn phòng trọ rẻ nhất có thể mà vẫn nằm gần trường học. Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được căn phòng như ý với mức giá rẻ không tưởng. Ngày đầu tiên lên thành phố cũng là ngày tôi đến coi nhà. Tiếp đón tôi là một cô chủ còn khá trẻ. Cô nói cô sống ở đây cùng với một người cha già và một chú chó nhỏ. Khi vừa bước vào cửa, tôi đã nghe tiếng con chó cô nuôi sủa inh ỏi cả một khoảng sân. Nhìn tôi có vẻ lúng túng nên cô cũng vội trấn an tôi bằng câu nói quen thuộc: chó này không cắn, nó chỉ sủa thôi. Tôi đã định tin vào lời của cô chủ nhà nói, nhưng cho đến khi được tận mắt nhìn thấy con chó, tôi mới thấy lời nói của cô có vấn đề, vì trông nó còn đầu gấu và to lớn hơn cả tôi. Cô luôn xích nó ở đó và chỉ cần nghe hiểu lệnh của cô là nó sẽ ngừng sủa. Nhưng nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không có quá nhiều thiện cảm. Cô nhanh chóng đưa tôi đến phòng cho thuê để xem thử. Phòng tôi thuê là phòng mà cha cô đã từng ở trước đây. Cô kể với tôi rằng cha cô vừa mất không quá lâu. Kể từ ngày đó căn phòng này dường như bị bỏ trống cho đến nay, nên cô quyết định cho tôi thuê. Tôi nhìn quanh một vòng căn phòng mới. Căn phòng khá nhỏ, nhưng nếu tôi ở một mình thì vẫn ổn. Mặc dù nhìn đã khá cũ kỹ và đơn giản, nhưng tôi nghĩ chỉ cần dọn dẹp sơ qua thì có thể dọn vào ở một cách ổn định. Lúc đầu tôi khá phân vân, nhưng nhìn giá phòng rẻ như thế, tôi lại không nỡ từ chối nên quyết định sẽ dọn vào ở ngay hôm nay. Sau khi làm một số thủ tục cơ bản và đặt cọc, tôi liền dọn hành lý của mình vào trong phòng và bắt tay vào dọn dẹp. Đầu tiên là dọn dẹp lại những món đồ cũ đã sẵn ở bên trong. Tôi mở một chiếc giường to nằm ở góc phòng. Tôi đoán chiếc giường này được ông cụ dùng để đựng quần áo khi còn sống. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc bảng to dán những bức hình của người thân cô bên trên. Tôi tò mò nhìn sơ qua, ở đó đều là những tấm hình đã cũ và ngả màu. Tôi nghĩ đây là một kỷ niệm đẹp của gia đình cô, nên tôi quyết định sẽ giữ lại. Vô tình tôi bị thu hút bởi tấm ảnh một người đàn ông lớn tuổi mặc đồ lính được dán ngay ngắn ở một góc bàn. Tôi cứ nhìn chăm chú vào tấm ảnh đó như bị thôi miên. Đó là hình của cha cô khi ông còn sống. Ánh mắt của ông hiền hậu hơn sự tưởng tượng của tôi rất nhiều. Ông mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như đang chịu mến nhìn tôi. Tôi không hiểu sao mình cứ bị thôi thúc phải nhìn vào ánh mắt đó của ông. Tôi cứ đứng im đó như người bị mất hồn cả phút. Tối đến, tôi kết thúc buổi dọn dẹp của mình trong sự mệt mỏi. Tôi đói đến mức khó chịu, nhưng vì chưa chuẩn bị xong bếp núc trong phòng nên cũng lười ăn uống. Thế là tôi quyết định đánh một giấc ngủ sớm, dẫu sao thì trời cũng tối rồi. Không hiểu vì lý do gì mà đêm đó khá lạnh. Chiếc giường ngủ của tôi được đặt cạnh bên cửa sổ nên gió cứ vậy mà hiu hiu thổi vào. Cả đêm tôi cứ chằn chọc mãi không ngủ được, một phần vì cái lạnh ngoài trời, một phần cũng vì còn lạ chỗ khiến cho tôi không thoải mái. Tôi nằm dài trên giường đến giữa đêm thì mới có thể đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, một nguồn khí lạnh từ dưới giường thổi ngược lên sống lưng của tôi, khiến tôi sợ hết cả da gà. Tôi cố trấn an mình rằng chỉ là do thời tiết mà thôi, nhưng sự lạnh lẽo có vẻ hơi ma mị này khiến cho tôi cảm thấy bất an. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, tự dỗ bản thân chợp mắt để chuẩn bị cho một ngày mới ở trường. Tôi khẽ xoay người, hướng mặt nhìn ra cửa chính. Lúc này cả cơ thể của tôi như nặng trĩu, như có một vật thể nặng nào đó đè lên. Chắc chỉ là do mình mệt, tôi thầm nghĩ. Bất chợt tiếng mở cửa nhẹ nhẹ vang lên. Tôi không nhớ lúc đó mình đã khóa cửa hay chưa, nhưng tiếng mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net